Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1526. Bởi vì sau khi Nguyễn Khánh Linh xuống xe, anh thấy cô chào hỏi với một người đàn ông cao lớn. Sau đó hai người sóng vai đi vào công ty, lại còn vừa nói vừa cười. Nhìn qua có vẻ quan hệ khá tốt. Thật ra người đàn ông kia chính là Amber. Nguyễn Khánh Linh cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Vừa xuống xe đã gặp phải anh ta. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Amber đã chỉ dạy và giúp đỡ Nguyễn Khánh Linh rất nhiều trong công việc. Cho nên quan hệ cấp trên cấp dưới của hai người cũng dần trở nên mờ nhạt. So ra thì Nguyễn Khánh Linh có xu hướng coi và đối xử với Amber như bạn bè của mình hơn. Đương nhiên chính Amber cũng rất thưởng thức Nguyễn Khánh Linh, đồng thời cũng rất thích tính cách của cô. Mặc dù bản thân anh ta không phải loại người thân thiện, nhưng khi ở gần Nguyễn Khánh Linh, anh ta bỗng nhiên trở nên sinh động hơn, đương nhiên cũng nói nhiều hơn. Amber vừa nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh xuống khỏi một chiếc xe. Hơn nữa anh ta còn nhìn thấy nhãn hiệu của chiếc xe kia. Đó chắc chắn là chồng của cô ấy. Có điều Amber vẫn cực kỳ kinh ngạc. Dù sao thì một thương nhân thành công như Phạm Nhật Minh mà lại đích thân lái xe đưa bà xã đi làm đúng là nằm ngoài dự kiến của Amber. Hôm nay chồng cô đưa cô đến đây à? Amber thuận miệng hỏi. Tải app Chuyện Hola để đọc tiếp nhé. Lúc này Nguyễn Khánh Linh có vẻ đang ngượng ngùng. Cô cười rồi gật đầu. Nói, đúng vậy. Amber thấy gương mặt cô mang theo nụ cười thẹn thùng nhưng lại sạch sẽ. Anh ta bỗng hiểu ra vì sao một ông trùm bất động sản có gia tài hàng ngàn tỷ đồng lại yêu chiều một cô gái không chút nổi danh như vậy. Sau khi tiếp xúc với cô, sẽ rất khó để không sinh ra ấn tượng tốt về cô. Cô không lõi đời, không xảo quyệt, có đôi khi còn khá ngốc nghếch, nhưng lại không tự nhận ra được. Loại phụ nữ này rất dễ gợi lên ý muốn bảo vệ của đàn ông. Amber nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Anh ta cảm thấy mình không nên tưởng tượng tiếp nữa. Sau khi hai người trở lại phòng làm việc, Nguyễn Khánh Linh nhìn tài liệu trên bàn. Hỏi, hôm qua tôi không tới. Mọi người nói gì trong cuộc họp thế? Amber nói, để tôi chỉnh sửa lại nội dung rồi đưa cho cô sau. Được, làm phiền rồi. Nguyễn Khánh Linh cười nói. Vì trước đó cô muốn học hỏi Amber được tiện hơn nên cô đã nói anh ta dọn phòng làm việc vào phòng cô luôn. Dù sao thì phòng làm việc của cô cũng lớn như vậy. Hơn nữa trong phòng còn có tấm ngăn cách, nên cô đã phân công Amber làm việc ở trong phòng này. Không lâu sau Amber và Nguyễn Khánh Linh cũng đã bắt đầu làm việc riêng của mình. Chút nữa còn có cuộc họp nên cô cần phải đọc qua về nội dung cuộc họp ngày hôm qua một lần trước. Cũng may nội dung cuộc họp của hai ngày nay đều liên quan đến việc đấu thầu nên cô cũng khá là quen thuộc. Nhìn qua thì cũng rất nhẹ nhàng. Chẳng qua, Nguyễn Khánh Linh không dự đoán được là khi cô và Amber đang sắp cùng đi đến phòng họp thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Cô vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Phạm Nhật Minh. Thật ra lúc này không chỉ có Phạm Nhật Minh đứng ngoài cửa, mà còn có một người phụ nữ mặc trang phục công sở. Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm Phạm Nhật Minh, trên mặt mang theo nụ cười tươi vừa nịnh nọt lại vừa thẹn thùng. Cách chương.